Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, hay là bố nhỏ thoải mái. 5:20, đêm đen bầu trời, trong sáng trăng lưỡi liềm hoàn toàn ẩn nấp ở mây đen bên trong. Chỉ có không ít chấm nhỏ lập lòe quang mang, mang đến một chút ánh sáng. Sơn cốc, sơn thôn, tường hòa tự nhiên, hỏa quang chiếu rọi, mang đến một tia khác tâm tình. Trương Thiết Trụ một nhà bốn người, ăn mặc trịnh trọng bộ đồ mới, chậm rãi mà đi tới, hướng đi Trương Thị Từ Đường. Ở Trương Thị Từ Đường cửa, dừng lại, Phúc Duyên chỉ dẫn, thôn trưởng cao giọng mở miệng, cầm trong tay ngọc xích hướng về Trương Thiết Trụ toàn gia đình đầu vỗ vỗ. Hai đứa bé phát sinh vui cười tiếng. Trương Thiết Trụ cúi đầu trừng mắt hai người. Hai cái tiểu hài tử phương mới dừng lại. Tiến vào, thôn trưởng lại mở miệng. Đi tới một bên, lúc trước 12 gia đình, dường như nghi trượng đội giống như vậy. Đứng ở hai bên, để Trương Thiết Trụ một nhà đi vào. Sau đó, thôn trưởng, 12 gia đình cũng đều đi theo Trương Thiết Trụ một chiếc về sau. Hướng về Trương Thị trong từ đường đi đến, đại môn chưa cửa ải, thôn dân không có tản đi, từng cái đứng ở Trương Thị từ đường cửa, trong mắt tràn ngập ước ao, không nghĩ tới phúc nguyên buông xuống ở Trương Thiết Trụ toàn gia. Từ nay về sau cả nhà bọn họ liền áo cơm không lo. Vậy cũng là Trương Vân lão phúc duyên, có thể cùng các tổ tiên cùng một nơi. Không biết đến lúc nào Phúc Duyên có thể đủ buông xuống chúng. Ta một nhà, Phúc Duyên 10 ngày một lần. Lại quá 10 ngày liền có Phúc Duyên đến. Chúng ta, chỉ cần chờ là được. Phúc Duyên buông xuống chúng ta Trương Gia Thôn. Chúng ta Trương Gia Thôn sẽ càng ngày càng hưng thịnh. Mọi người thấp giọng nghị luận. Trong mắt đều là vẻ vui thích. Cách đó không xa, Tần Phong yên tĩnh đánh giá mọi người. Trầm mặc không nói, Phúc Duyên, Tần Phong trong lòng hơi động, đứng dậy, hắn cũng không có hướng về Trương Thị từ đường cửa lớn đi đến, mà là đi tới một mặt khác, nhẹ nhàng nhảy một cái vượt qua vách tường, dường như linh miêu đồng dạng nhẹ nhàng rơi vào Trương Thị trong từ đường. Không có phát sinh chút nào thanh âm, hắn trốn ở một bên, hướng về trong đường nhìn lại. Thôn trưởng đứng ở tổ tiên bài vị trước mặt, cầm trong tay sách lật ra, trong miệng nói lẩm bẩm, một luồng như ẩn như hiện thần dị từ từ khuếch tán ra. Ở thôn trưởng phía sau, đây là một bộ thi thể, chính là Tần Phong hôm qua nhìn thấy lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng nằm ở một cái trên giá gỗ, ánh mắt yên tĩnh mà an tường. Khóe miệng còn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, thân thể một dạng có huyết sắc, cùng sống sót thời điểm cũng không khác biệt. Lão giả tóc trắng phía trước thì là quỳ Trương Thiết Trụ toàn gia. Bốn người hơi rủ xuống đầu, nhưng không có một chút nào bi thống, trong mắt lại càng là có nhàn nhạt vui sướng. Nhìn qua 10 phần quái dị, 12 gia đình phân biệt đứng ở hai bên, buông thõng hai tay. Trang nghiêm túc mục, như là cử hình một loại nào đó trọng yếu buổi lễ. Phúc Duyên, thôn trưởng đột nhiên cao giọng một uống. Phúc Duyên, 12 gia đình cùng nhau mở miệng. Phúc Duyên, Phúc Duyên, Trương Thiết Trụ phu thê cũng đều quát lên. Hai đứa bé hậu chi hậu giác, nhưng là đều đi theo gọi. Thôn trưởng ngọc xích hướng về trong tay sách từng tầng vỗ. Phát sinh tiếng vang trầm trầm, sau đó đem ngọc xích chỉ dẫn hướng về chỗ cao nhất một cái bài vị. Chậm rãi động, phù lục, tổ tiên chi linh, chỗ tối Tần Phong nhìn chằm chằm tất cả những thứ này. Hắn phát hiện từ tối cao bài vị trên bay ra một đạo kỳ dị năng lượng rơi vào ngọc xích bên trên. Chỉ dẫn ngọc xích lăng không vẽ bùa, cái này vẽ bùa. Đúng là hắn ở 12 gia đình trên nhìn thấy phù lục. Phúc Duyên buông xuống, thôn trưởng hét lớn một tiếng, xoay người, cầm trong tay ngọc xích hướng về lão giả tóc trắng thi thể vỗ một cái. Lão giả tóc trắng thi thể trong nháy mắt run lên, thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắt, mục nát, thời gian nháy mắt chính là hóa thành một bộ hài cốt. Từ lão giả tóc trắng trên thân trôi qua tinh khí thần lấy dường như chảy dài tế thủy giống như vậy. Hướng về cái kia tối cao bài vị hội tụ mà đi. Bài vị trên né qua yêu dị quang mang. Phúc duyên buông xuống. 12 gia đình quát lên. Phúc duyên buông xuống. Trương Thiết Trụ toàn ra cúi thấp đầu. Đối với trước mắt tình huống khác thường chỉ là thoáng kinh ngạc một hồi. Liền có vẻ 10 phần bình tĩnh. Được lắm Phúc duyên. Một cái mang theo vài phần trào phúng âm thanh vang lên tới. Người nào? Thôn trưởng hoàn toàn biến sắc. Trong bóng tối, Tần Phong chậm rãi đi ra, ánh mắt rơi vào lão giả tóc trắng hài cốt bên trên. Lại đến hướng về thôn trưởng nhìn, vừa nhìn về phía chỗ cao nhất bài vị, linh nhãn thuật phía dưới. Ở tối cao bài vị có một đạo chùm sáng lúc ẩn lúc hiện. Quỷ dị phi thường, từ cái kia một đạo chùm sáng phát ra năng lượng ba động. Hoàn toàn không kém gì luyện khí cảnh viên mãn tu sĩ. Cực kỳ không tầm thường. Chỉ là chịu đến một loại nào đó lực lượng tác dụng. Cái này chùm sáng tựa hồ vô pháp ly khai quá xa khoảng cách. Tổ tiên chi linh. Không. Cần làm bảo là muốn hóa thành tai họa hoặc là tà thần tổ tiên chi linh. Ngươi là ai? Thôn trưởng nhìn chằm chằm Tần Phong. Là ngươi. Thôn trưởng. Hắn là một cái bộ khoái. Trương Thiết Trụ nhìn thấy Tần Phong ngẩn ra. Chợt quát lên. Bộ khoái. Thôn trưởng đánh giá Tần Phong quần áo trên người. Ta xem ngươi không giống như là bộ khoái. Ngươi rốt cuộc là ai? Xong chúng ta Trương Thị từ đường làm cái gì? Thanh La Ti phá án. Trảm tà túy. Tần Phong lạnh lùng một đạo. Tầm mắt rơi vào tối cao bài vị bên trên. Các người cung phụng cũng không phải cái gì thứ tốt. Sỉ nhục tổ tiên, đuổi hắn ra khỏi. Thôn trưởng hô, 12 gia đình dồn dập động. Từng cái hướng về Tần Phong xông tới. Đối với Tần Phong động thủ, Tần Phong nhìn mắt 12 gia đình tình huống. Phát hiện trong mắt bọn họ có chỗ dị dạng. Từng cái trong mắt vô thần. Phảng phất mất đi linh hồn. Quả thế. Cái gọi là phúc duyên hoàn toàn là hồn siêu phách lạc thủ đoạn. Đem những người này hoàn toàn trưởng khống. Tần Phong trong lòng nhưng mà. Không chỉ là những người này. Liền cái này thôn trưởng nên đều là bị khống chế. Tần Phong lấy ra bên hông chế tạo trường kiếm. Trường kiếm vẩy một cái. Hiện ra lên một đạo kiếm hoa. Xẹt qua một người đàn ông tuổi trung niên vai. Một đạo kiếm ngân xuất hiện. Máu tươi phun tung tóe mà ra, trung niên nam tử phảng phất không biết đau xót giống như vậy. Tiếp tục hướng về Tần Phong đánh tới, xem ra chỉ có hạn chế bọn họ hành động mới được. Tần Phong bước chân một điểm, triển khai thiên lý hành, tốc độ nhanh vô cùng, ở trong mấy người nhanh chóng mà động, một kiếm xẹt qua một tên phụ nữ bước chân, phụ nữ thân hình hơi ngưng lại. Ngã trên mặt đất, kiếm quang bay lượn, xẹt qua từng cái thôn dân bước chân, để bọn hắn đánh mất hành động. Sử dụng kiếm quả nhiên đẹp trai. Tần Phong trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Phốp, một kiếm đâm vào một người trung niên nam nhân hạ thể. Máu tươi rất nhanh nhuộm đỏ trường kiếm. Giọt giọt máu tươi giọt rơi trên mặt đất. Cẩn thận nhìn một lát, may mà chỉ là bắp đùi vị trí. Cũng không có đem hắn tuyệt hậu. Hết sức xin lỗi. Tần Phong xin lỗi một tiếng. Một cái nắm đấm rơi vào trên đầu hắn. Phát sinh tiếng leng keng vang. Lấy hắn thể phách. Tự nhiên không thể bị phổ thông thôn dân cho thương tổn được. Dùng em gái ngươi kiếm. Hay là búa nhỏ thật sự. Tần Phong đem chế tạo trường kiếm ném một cái. Tâm niệm nhất động. Úng kim phá ma truy xuất hiện ở trong hai tay, chân khí trong cơ thể chấn động, hóa thành một luồng kinh người sóng khí, đánh bay tới gần hắn thôn dân, lại đến Tần Phong nâng lên song chùy. Song chùy bỗng nhiên đụng vào cùng một nơi, kịch liệt tiếng vang giống như nổ vang hồng trung đại lữ, hoặc như là xẹt qua chân trời cửu thiên thần lôi, kinh thiên động địa, khủng bố âm ba hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, đem sở hữu thôn dân cho trực tiếp đánh ngất đi qua. Cho dù là cái kia thôn trưởng cũng không ngoại lệ, hay là búa nhỏ thoải mái. Tần Phong ước lượng lượng úng kim phá ma truy, hết sức thoải mái. Sau đó, hắn hướng về cái kia chỗ cao nhất bài vị nhìn lại. Ánh mắt hơi phát lạnh, hiện tại đến phiên ngươi. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.